Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1383, chương 1383, lục đục với nhau. Viên Thiệu xoay người, kinh ngạc nhìn lấy Quách Đồ. Hắn không tin Quách Đồ hội đưa ra kiến nghị như vậy. Từ bỏ Tuấn Nghi, dẫn chủ lực xâm nhập Toánh Xuyên, cùng Tôn Sách quyết chiến. Đây là được ăn cả ngã về không a. Riêng là tại Hoàng Uyển đã hướng Tôn Sách đầu hàng tình huống dưới. Vạn vừa xảy tay, con đường sau này đoạn tuyệt. Ta còn có thể hay không còn sống rời đi Toánh Xuyên? Quách Đồ muốn làm gì? Viên Thiệu khóe mắt lơ đãng quất hai lần. Quách Đồ đứng ở một bên, nhìn lấy sắc mặt tái nhợt Viên Thiệu, không rên một tiếng. Viên Thiệu giờ phút này đang suy nghĩ gì? Hắn không cần đoán đều biết, nhưng hắn vẫn cho rằng đây là một cái tuyệt hảo thời cơ chiến đấu. Hắn là Toánh Xuyên người, rõ ràng Toánh Xuyên địa lý. Toánh Xuyên có thể trú đóng ở địa lợi tại Tây Bắc. Tiến vào Toánh Xuyên nội địa sau căn bản không có khả năng sử dụng địa hình. Một khi Tuân Diễn, Khúc Nghĩa hạ quyết tâm cùng Tôn Sách quyết chiến, Tôn Sách chỉ có thể lựa chọn nghênh chiến. Lúc trước Lưu Hòa, Tuân Kham xâm nhập Nhữ Nam, Tôn Sách bởi vậy bị ép từ bỏ dự trương chiến sự, ngược lại lên phía Bắc. Nếu như một lần nữa, Tôn Sách như thế nào hướng thế nhân chứng minh hắn có thể bảo hộ Dự Châu an toàn? Hắn là bằng võ công lập nghiệp, nếu như bị người đuổi được tới chỗ chạy cũng không dám nghênh chiến. Thậm chí trơ mắt nhìn đối thủ giết tới Bình Dư, về sau còn có ai hội coi hắn là chuyện. Nhưng Tuân Diễn, Khúc Nghĩa thực lực không đủ, không chỉ có binh lực không đủ lấy chiến thắng Tôn Sách, danh vọng cũng không đủ. Bọn họ nhiều nhất cùng Tôn Sách đánh hòa nhau, lưỡng bại câu thương, càng lớn có thể là bị Tôn Sách đánh bại. Tôn Sách có lẽ sẽ có không nhỏ tổn thất, chưa hẳn hội nguyên khí đại thương. Chỉ cần Nhữ Nam không bị ảnh hưởng, hắn rất nhanh liền có thể khôi phục nguyên khí. Nếu như Viên Thiệu đích thân tới Toánh Xuyên chiến trường, tình huống thì hoàn toàn khác biệt. Đến một lần Viên Thiệu chí ít có thể mang lên 20.000 tinh nhuệ, bao quát 5-6.000 hồ kỵ, tăng thêm Tuân Diễn, Khúc Nghĩa nhân mã, nắm giữ gấp 3 trở lên binh lực ưu thế. Riêng là 300 giáp kỵ, đây chính là đột kích bộ tốt chiến trận lợi khí. Thứ hai, Viên Thiệu lực thu hút không phải Tuân Diễn có thể so sánh. Dù cho Hoàng Uyển cũng muốn cam bái hạ phong. Một khi Viên Thiệu tiến vào Toánh Xuyên, Toánh Xuyên thế gia hội toàn lực ủng hộ, chí ít trong ngắn hạn không cần lo lắng quân lương. Đối Quách Đồ tới nói, tốt đẹp nhất chỗ cũng là nếu như Toánh Xuyên thế gia giúp Viên Thiệu đánh bại, thậm chí đánh giết Tôn Sách, lấy được tính quyết định thắng lợi. Toánh Xuyên người địa vị đem không người nào có thể dung chuyển. Mạo hiểm đương nhiên cũng có, vạn nhất không thể tốc thắng, các loại Tôn Sách viện binh chạy đến, Viên Thiệu rất có thể sẽ bị ép lui lại, lui về Lạc Dương hoặc là Trần Lưu, cực khổ mà vô công. Thể diện mất hết, thế nhưng là so với có khả năng được đến chiến quả tới nói, điểm ấy mạo hiểm là hoàn toàn đáng giá. Coi như Viên Thiệu bại cũng chưa hẳn là chuyện xấu. Không phải còn có Viên Đàm a? Mặc kệ là đúng Viên Thiệu tới nói, vẫn là với hắn mà nói, đây đều là một cái đáng giá mạo hiểm cơ hội. Công tác, người biết người đang nói cái gì sao? Biết, Quách Đồ khom người nói. Ồ, Toánh Xuyên có một vị các bậc tiền bối từng làm qua tương tự sự tình. Quách Đồ không nhanh, không chậm nói ra, có điều hắn vận khí không tốt, gặp phải không phân biệt trung gian thiên tử, triều phục trảm tại thành. Vận khí ta tốt, đến gặp minh chủ, không cần lo lắng giống như hắn kết quả. Viên Thiệu con người đi loanh quanh, thần sắc lỏng lẻo chút, khẽ cười một tiếng. Thế nhưng là ngươi xác định đây là một cái sáng suốt lựa chọn sao? Thần không dám nói đây có phải hay không là một cái sáng suốt lựa chọn. thần chẳng qua là cảm thấy đây là một cái khó được thời cơ chiến đấu. Không dám không nói, chủ công nạp cùng không nạp, không phải thần có thể khống chế. Hắn ngừng dừng một chút, lại nói, như chủ công tiếp thu thần ngu kiến, thần nguyện theo chủ công thân phó chiến trường, cầm thuẫn sách đao, theo chủ công hai bên, như chủ công quyết định cẩn thận, thần cũng không dám có câu oán hận nào. Nguyện cùng chủ công chung thủy chung. Viên Thiệu chậm rãi gật đầu, công tác có đại thần chi thể. Hắn lần nữa nhìn một chút mới hoàn thành 1/3 vây đập. Lại nhìn một chút cắm trên mặt đất kiếm, hừ một tiếng, phái thêm thám báo, bảo trì cùng Toánh Xuyên liên lạc. Ây, Viên Thiệu trở lại trung quân đại trướng, đem Tuần Diễn thư tay quân báo lặp đi lặp lại mấy lần. Càng nghĩ càng bất an, Hoàng Uyển chủ động hướng Tôn Sách đầu hàng. Hắn vì cái gì phải làm như vậy? Làm đảng người trung kiên, hắn cần phải rất rõ ràng làm như vậy ảnh hưởng. Lực chiến bị bắt cùng chủ động đầu hàng là hoàn toàn hai việc khác nhau. Riêng là song phương còn tại giao chiến tình huống dưới, Hoàng Uyển đầu hàng sẽ trực tiếp ảnh hưởng đồn điền binh sĩ khí. Quách Đồ lo lắng Tuân Diễn, Khúc Nghĩa không cách nào chiến thắng Tôn Sách. Nguyên nhân chính đang tại này. Hoàng Uyển đã có thể chủ động đầu hàng, liền có khả năng lâm trận chiêu hàng. Một khi đồn điền binh lâm trận chạy trốn, song phương binh lực chênh lệch hội trong nháy mắt nghịch chuyển. Ta đi Toánh Xuyên thì có thể khống chế cục diện sao? Viên Thiệu không có nắm chắc, hắn nghĩ tới nghĩ lui, một hồi cảm thấy Quách Đồ đề nghị đáng giá thử một lần. Trung tâm đáng khen, một hồi lại cảm thấy nắm chắc không lớn. Một khi thất bại tan tác mà quay trở về, về sau càng khó khống chế cục diện. Quách Đồ có vì Viên Đàm mưu đồ, cố ý suy yếu hắn danh vọng hiềm nghi. Tâm có thể chu, trái lo phải nghĩ, khó có thể quyết đoán. Viên Thiệu quyết định hướng bộ hạ hỏi kế. Hắn khiến người ta mời đến tự thụ, trước hướng tự thụ thông báo Hoàng Uyển bị bắt tin tức, nhưng không có đem Tuân Diễn quân báo trực tiếp cho tự thụ nhìn. Cũng không có nói cho tự thụ Tuân Diễn. Khúc Nghĩa muốn cùng Tôn Sách quyết chiến kế hoạch. Tự thụ nhi tử tự hộp tại Toánh Xuyên chiến trường. Viên Thiệu lo lắng hắn quan tâm sẽ bị loạn, cho ra không lý trí đề nghị. Thậm chí giống như Quách Đồ đề nghị hắn tự mình xuất kích. Tự thụ cũng rất giật mình. Hoàng Uyển hướng Hoàng Trung đầu hàng, cái này cũng không giống như một cái đảng người danh sĩ phải làm sự tình a. Tự thụ không có thời gian đi cân nhắc Hoàng Uyển vì sao lại hướng Hoàng Trung đầu hàng. Viên Thiệu mời hắn đến hiển nhiên không phải vì phục bàn chiến sự, mà chính là phân tích bởi vậy sinh ra ảnh hưởng, cũng làm ra tính nhắm vào điều chỉnh. Hắn cấp tốc cân nhắc một phen. Chủ công, thần đề nghị chủ công xuất bộ gấp rút tiếp viện Toánh Xuyên. Vì cái gì? Viên Thiệu ánh mắt chớp động. Lần trước nghe nói Hoàng Uyển bị vây lúc, Quách Đồ đề nghị từ thẩm phối rời chú Lạc Dương, tự thụ mãnh liệt phản đối. Hiện tại hắn mệnh lệnh đã phát ra, tự thụ lại đưa ra giống như Quách Đồ đề nghị, khó tránh khỏi có chút kỳ quái. Hoàng Uyển là đảng người danh sĩ, triều đình thái úy, đã từng dự châu mục, ảnh hưởng không phải Tuân Hưu Nhược có thể bằng. Hắn hướng Tôn Sách đầu hàng, Tôn Sách tất nhiên làm mưu đồ lớn, Toánh Xuyên thế gia sẽ có lặp đi lặp lại. Không có Toánh Xuyên thế gia chống đỡ, Khúc Vân Thiên, Tuân Hưu Nhược không chỉ có khó có thể tại Toánh Xuyên đặt chân, coi như muốn an toàn rút khỏi Toánh Xuyên cũng khó. Có thể cùng Hoàng Uyển tướng kẻ ngang hàng chỉ có chủ công. Chỉ có chủ công có thể ổn định Toánh Xuyên tình thế. Cũng chỉ có chủ công có thể tiếp ứng đại quân rút khỏi Toánh Xuyên. Rút khỏi Toánh Xuyên, người vẫn là đề nghị từ Tuân Hưu Nhược đóng quân Lạc Dương. Vâng, tự thụ khom người nói. Chủ công, Nhữ Dĩnh nhiều kỳ sĩ. Tôn Sách bên người có Quách Gia. Chu Du bên người có Tuân Du, Tân Bì, có có thể cùng này mấy người kẻ ngang hàng. Chỉ có Nhữ Dĩnh Trí Thức, Tuân Hưu Nhược chính là lớn nhất thí sinh thích hợp. Lấy hắn chi trí, lấy Khúc Vân Thiên chi dũng, có thể bảo vệ Lạc Dương không việc gì. Tuân Văn Nhược tại Trường An, từ Tuân Hưu Nhược ở giữa liên lạc, cũng dễ dàng cho chủ công cùng Trường An triều đình bảo trì hợp tác. Khúc Vân Thiên sống Lương Châu, thông hiểu Lương Châu chiến pháp, nhất định có thể ngăn chặn Đồng Việt, cổ hủ bọn người đông tiến, làm chủ công không cần phải lo lắng, toàn lực lấy Tôn Sách giao phong. Nếu như Viên Thiệu trầm ngâm một lát, nếu như Tuân Hưu Nhược, Khúc Vân Thiên vây quanh Tôn Sách đâu? Tự Thụ sững sờ một chút, ngay sau đó thốt ra, vậy dĩ nhiên là chủ công dẫn chủ lực tiếp viện. Song công tại chiến dịch, công giữ không cảm thấy làm như vậy quá mạo hiểm sao? Tự Thụ khom người thi lễ, chủ công, binh quý thắng, không quý lâu, xây đập chứa nước nửa vầng trăng, thổ mộc vừa mới hoàn thành 3 phần. Theo mức tiến này, hoàn thành ngày, chỉ sợ mùa mưa đã qua, tốn công vô ích, lại tôn kiên thất phu chi dũng, không được giới trí thức chi tâm, chỉ có Tôn Sách có tiểu trí, có thể lung lạc trí thức. Nếu có thể đánh bại Tôn Sách, tôn kiên không chiến tự lui, trung nguyên vì chúa công tất cả. Như Khúc Vân Thiên, Tuân Hưu Nhược vây quanh Tôn Sách, đây là chủ công đại nghiệp có thể thành chi cơ hội tốt. Vạn vạn bất quá buông tha, cho dù có chút mạo hiểm, cũng đáng được thử một lần. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?